Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 119 khống chế. Loại cảm giác này đại khái rằng có vài giây, chờ đến hoàn toàn khôi phục lại thời điểm. Hắn theo bản năng nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua mang ở trên tay Honor Table. Tiện đạp phi thường kinh ngạc phát hiện, Honor Table mặt đồng hồ thượng thế nhưng xuất hiện một cái như là bản đồ giống nhau đạo hành. Hơn nữa nhất ra ngoài hắn dự kiến chính là, linh hồn của hắn giống như là cùng này chiếc chạy băng băng đoàn tàu, gắt gao liền ở bên nhau giống nhau. Hắn gần chỉ là một ý niệm sinh ra, liền lệnh nguyên bản dọc theo đường dây thẳng hành xe lửa đã xảy ra biến nói. Vì cái gì ta có thể thao tác này chiếc đoàn tàu? Hạ Thiên Kỳ đối với chính mình đột nhiên có được loại năng lực này mà cảm thấy kinh dị. Bởi vì vấn đề cũng không ra ở đoàn tàu trên người, mà là ra ở linh hồn của hắn trẻ con trên người. Vì cái gì linh hồn anh nhi sẽ cùng này đoàn tàu sinh ra liên hệ đâu? Theo hắn ở quỷ trấn thời điểm, cùng linh hồn anh nhi chặt chẽ liên hệ lên sau, linh hồn anh nhi liền không còn có độc lập đã làm cái gì. Nhưng vừa mới hiển nhiên là hoàn thành cái gì, hắn sợ không rõ ràng lắm sự tình. Tuy nói có được có thể thao tác đoàn tàu năng lực, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại có thể giảm bớt lộ trình, đưa bọn họ tự do tại đây thí luyện trường thực hiện lớn nhất hóa. Cũng mặc kệ thế nào, linh hồn anh nhi đột nhiên làm ra như vậy một tay ra tới, đều làm hắn cảm thấy bất ân. Nếu này chiếc đoàn tàu bản thân chính là dựa linh hồn thao tác còn hảo, nếu người khác làm không được, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Như vậy chuyện này liền lớn, bởi vì này không khỏi sẽ làm hắn đi suy đoán linh hồn của chính mình cùng này tử vong thí luyện chàng có nào đó liên hệ. Thử đối linh hồn anh nhi kêu gọi vài lần, nhưng linh hồn anh nhi lại không có đáp lại hắn. Trên thực tế hắn hiện tại cũng căn bản làm không được cùng linh hồn anh nhi giao lưu. Cái gọi là giao lưu, bất quá chính là hắn cấp linh hồn anh nhi hạ đạt mệnh lệnh, linh hồn anh nhi phụ trách hoàn thành mà thôi. Rốt cuộc linh hồn anh nhi lại như thế nào cường đại, cũng thuộc về hắn tự thân một bộ phận. Nếu thật tới khi nào linh hồn anh nhi có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, như vậy sự tình liền đại điều. Bởi vì này liền thuyết minh linh hồn anh nhi là hoàn toàn độc lập tồn tại thân thể, cùng hắn căn bản không quan hệ. Dù sao hắn là phi thường không hy vọng trong tương lai một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Hạ Thiên Kỳ ở đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở sau, hắn sớm đã trở nên gặp chuyện không kinh. Mặc dù thật sự có bị kinh đảo, cũng sẽ thực mau khôi phục trấn tĩnh. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, đoàn tàu đã cùng linh hồn của hắn trẻ con liên hệ lên. Linh hồn anh nhi đối với đoàn tàu mà nói chính là một cái chỉ huy đại não. Chẳng qua quyền chỉ huy ở hắn nơi này mà thôi. Hắn tuy rằng có thay đổi lộ tuyến, nhưng là bởi vì đã quá muộn. Cho nên đoàn tàu kế tiếp vẫn là sẽ không thể tránh khỏi ngừng ở một cái tiểu trạm thượng. Chỉ có thể chờ đến đoàn tàu dừng lại, lại một lần bóc còi xuất phát thời điểm, hắn mới có thể hoàn toàn thao tác đoàn tàu chạy ở toàn bộ đều là trạm xe lộ tuyến thượng. Này kỳ thật liền cùng xe tốc hành cùng tàu chậm giống nhau. Tàu chậm sở dĩ chậm, khai chậm là một phương diện. Còn có một phương diện còn lại là bởi vì lộ tuyến thượng tất cả đều là các tiểu trạm. Đến trạm liền đình, tự nhiên sẽ thực chậm trễ thời gian. Này tử vong thí luyện chàng đoàn tàu kỳ thật cũng là như thế này. Sở đi lộ tuyến thượng, chỉ cần là chạm liền sẽ đình, mà loại này chạm điểm, đại đa số đều là không tồn tại đặc thù đánh dấu, tiểu chạm. Trên thực tế cơ hồ mỗi điều đường bộ đều là như thế này. Nếu không có năng lực thao tác đoàn tàu, thay đổi đoàn tàu tiến lên quỹ đạo, như vậy hoàn toàn là đoàn tàu đi đến nào tính nào. Bất quá ngừng ở một cái tiểu trạm cũng hảo. Bọn họ cũng vừa lúc nhìn xem này tử vong thí luyện tràng sự kiện. Đến tột cùng cùng trong hiện thực sự kiện có cái gì bất đồng. Lại nói tiếp, hắn cũng có chút nhật tử, không có cùng quỷ vật giao tiếp. Càng là có rất thời gian dài, không có cùng Triệu Tĩnh Xu Lãnh Nguyệt bọn họ cộng đồng tham dự sự kiện. Nghĩ như vậy tưởng, hắn trong lòng đảo còn sinh ra một chút chờ mong. Từ xe đầu rời đi, lần thứ hai trở lại thuộc về hắn trong phòng. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên sofa bật lửa một cây thuốc lá hút lên. Nhưng không hút hai khẩu hắn liền lại nghĩ đến cái gì dường như. Đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, theo sau liền kéo ra môn đi ra ngoài. Lần thứ hai xuất hiện ở trong xe, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thường Toàn Đức Trịnh Long vài người vẫn ngồi ở bên ngoài. Ở lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, không biết thương lượng cái gì. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ra tới, vài người tắc lập tức ngậm miệng lại. Liêu gì đó, nhìn đến ta ra tới liền lập tức không hàn huyên. Không có gì, chúng ta chính là không có việc gì nói chuyện phiếm, dùng để tống cổ thời gian. Thường Toàn Đức khó coi cười cười. Hắn tốt xấu cũng là trải qua quá vài lần sự kiện khảo nghiệm người. Đối với nguy hiểm cũng là có được tương đối nhạy bén cảm giác. Có thể nói từ hắn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ liền cho hắn một loại phi thường đáng sợ cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là không có khả năng có quỷ lẻn vào tử vong trong căn cứ. Đột nhiên vào được một con đáng sợ quỷ vật giống nhau. Chỉ cần đối phương một cái không vui, là có thể lập tức đem nơi này, thậm chí là bọn họ hoàn toàn phá hủy rớt. Này đoàn tàu cũng chỉ có này một tiết thùng xe sao? Ta như thế nào không thấy được xe đầu à? Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngồi qua đi. Trong quá trình một cái trên mặt có chút tàn nhang nữ nhân, Tắc phi thường sáng suốt đứng dậy ngồi xuống bên kia. Này chúng ta liền không rõ ràng lắm. Chúng ta từ khi tiến vào nơi này cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá xe đầu. Có lẽ căn bản là không có xe đầu đi. Thường Toàn Đức nói không nên lời gì đó lắc lắc đầu. Các ngươi cũng trước nay chưa thấy qua xe đầu. Không có. Trịnh Long đám người nghe xong cũng đều có vẻ thực nghi hoặc. Không rõ Hạ Thiên Kỳ vì cái gì tổng nắm này một vấn đề không bỏ. Làm sao vậy Hạ tiên sinh? Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy này trong xe còn có mặt khác khu vực ở? Không có, chỉ là tò mò hỏi một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem hắn mới vừa rồi phát hiện nói ra. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, liền lại hỏi, Nga đúng rồi. Các ngươi khoảng cách từ lần trước sự kiện chung trở về, đại khái qua đi mấy ngày rồi, lại có hai thiên, hẳn là có thể đến tân sự kiện địa điểm mà ni. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Lúc sau hắn không có lại cùng Thường Toàn Đức mấy người nói cái gì. Chờ ở bên ngoài ngồi trong chốc lát sau, Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng từ người từ trong phòng đi ra. Theo sau cùng nhau cùng Hạ Thiên Kỳ về tới hắn phòng. Phòng của ngươi có cái này cửa nhỏ sao? Đem Lãnh Nguyệt bọn họ kêu tiến vào. Hạ Thiên Kỳ liền chỉ vào liên tiếp đoàn tàu đầu cửa nhỏ hỏi. Cửa nhỏ, ở nơi nào? Lương Nhược Vân lắc lắc đầu. Có chút khó hiểu. Các ngươi chẳng lẽ nhìn không tới này có một phiến môn? Không có a, lúc này Triệu Tĩnh Xu cùng Lãnh Nguyệt cũng đều nói nhìn không tới. U đọc sách www.uknucm. Vậy các ngươi thử xem có thể đi vào sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này đem cửa nhỏ mở ra, nhưng mà Lãnh Nguyệt đám người lại vào không được, như là bị kết giới cách trở ở giống nhau. Thấy Lãnh Nguyệt bọn họ nhìn không thấy cũng vào không được. Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy linh hồn của chính mình trẻ con không đơn giản. Tuyệt đối là cùng này tử vong thí luyện chàng có rất lớn liên hệ. Chỉ sợ cũng là ở mặt khác những cái đó chấp hành giả trong mắt. Đoàn tàu cũng chỉ có một cái thùng xe, mà không tồn tại đoàn tàu đâu nói đến. Thiên Kỳ, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lương Nhược Vân tràn ngập nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không gạt, lúc sau liền đem đoàn tàu đầu sự tình nói ra. Từ kia trương trên bản đồ xem, đoàn tàu tuyến lộ phi thường nhiều. Này cũng thuyết minh thường toàn đức bọn họ không có nói sai. Đoàn tàu số lượng tuyệt đối không chỉ một chiếc, mặt trên tràn ngập các nơi thành trấn trạm điểm, cùng với mấy chục cái nhiều trung điểm trạm money. Hết chương.